Tận thế nhạc viên, chương 391, rốt cuộc vẫn là muốn ôm đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất sạch sẽ đến phảng phất không trộn lẫn chất tựa như người trẻ tuổi. Ánh mắt lưu chuyển gian như là sóng nước nhu hòa. Thân thể vững vàng như là một gốc non trúc đồng dạng thẳng tắp thẳng tắp. Đến mức hắn rũ xuống tới dưới đầu gối hai đầu cánh tay. Nhìn cũng chẳng phải không hài hòa. Quý Sơn Thanh giơ lên một đầu cùng hắn nửa người cùng lớn lên cánh tay. Hướng bên kia tấm gương điểm một cái. Người đã đến là một chuyện tốt. Hắn tiếng nói ôn nhuận nói. Tại một cái nào đó bên mặt lúc nhìn hẳn là càng giống là một cái thanh tú nữ hài nhi. Ta đề nghị, không ngại chúng ta liên thủ hợp tác. Người xem coi thế nào. Hợp tác thế nào? Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút hai bên tấm gương. Trước đó kính phòng căn bản liền nói không được là cái gì hình dạng. Duy chỉ có này một cái khác biệt, là một cái đặc biệt tiêu chuẩn hình tam giác. Dù cho không lấy ra sợi dây đến, nàng cũng có thể cảm giác được hai bên kính tường góc độ là hoàn toàn bằng nhau. Hiện tại chúng ta cũng không biết cái nào một chiếc gương mới là dọc theo kiến trúc cạnh ngoài bên cạnh tiến đi. Từng có gặp mặt một lần, giữa hai người cũng dễ nói hơn nhiều. Quý Sơn Thanh thái độ tự nhiên nói, đã có nhân thủ, không ngại chúng ta một người lựa chọn một bên tấm gương. Người thấy thế nào, cho dù là theo cùng một cái gương trong rơi ra đến. Nhưng Lâm Tam Tửu lại cùng hắn khác biệt, bị biến thành một cái đại áp lê hình dạng, ánh mắt theo chính mình thô thô mập mạp trên đùi xẹt qua. Rơi vào bên trái trên mặt kính, nàng nhíu mày, sau đó thì sao? Luôn có một người là khả năng lạc đường. Người phải cùng ta cũng như thế. Dọc theo con đường này đều lưu lại ký hiệu A. Quý Sơn Thanh nghiêng đầu cười một tiếng. Giống như thanh phong mơn trớn đám mây. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta trước lưu cái ký hiệu. Tại nhớ kỹ kế tiếp mấy cái kính phòng hình dạng về sau. Lại trở về cái này hình tam giác trong phòng. Đem chúng ta hai người gặp phải kính phòng hình dạng vẽ ra tới. Đây cũng là làm cái gì? Lâm Tam Tửu nhất thời không nghĩ rõ ràng. Mê hoặc nhíu mày. Người xem, đại khái là cảm thấy chỉ dựa vào nói. Còn không thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Quý Sơn Thanh dài áo ngoài tiếp theo trận cổ động. Lập tức không biết từ chỗ nào lấy ra giấy bút đến. Chúng ta trước mắt sờ tại đĩa. Là đã biết cân hình tam giác. Như vậy theo nhất tới gần cái góc hai khối gương trong rời đi. Chúng ta liền sẽ phân biệt rơi vào hình tam giác hai bên phòng kính trong. Tại ngươi trước khi đến, ta đã đi qua một lần bên phải kính tường. Từ nơi đó xuất phát kế tiếp kính phòng. Là một cái dạng này hình dạng. Hắn cúi người, hai đầu viên hầu đồng dạng cánh tay dài liền thoải mái mà đặt tại trên sàn nhà. Dùng bút trên giấy vẽ lên một cái 71 bên hình. Thực sự muốn nói như gì gì đó. Ngược lại mơ hồ như là một cái ngang qua đến phóng hình trái xoan hình dạng. Ta là từ chỗ này rơi ra đi. Chính đối diện liền ở chỗ này. Quý Sơn Thanh tại không đúng tiêu chuẩn hình trái xoan hai đầu. Eo, bên trên, các điểm một cái điểm. Như vậy nếu như ta từ chỗ này xuất phát, liền có thể đem cái này hình trái xoan phòng kế tiếp kính phòng hình dạng cũng vẽ ra đến rồi. Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ đáp. Ngươi là muốn đem cái này gần đây kính phòng bản đồ sửa sang lại. Đúng, Quý Sơn Thanh gật gật đầu. Sáng mềm tóc ngắn theo bên tai tuột xuống. Ngươi xem, nếu như chúng ta có thể đem hình tam giác hai bên kính phòng bản đồ đều vẽ ra tới. Như vậy đưa chúng nó đua cùng một chỗ. Liền có thể suy đoán ra ở đâu là bên cạnh tuyến. Không chỉ có là bên cạnh tuyến. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn chấn phấn. Nếu mà có được chỗ này tiểu bản đồ làm bắt đầu. Như vậy thăm dò toàn bộ kính phòng kiến trúc kết cấu bên trong. Có lẽ cũng không còn là vấn đề hóc búa. Ta còn có một vấn đề. Suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát. Nàng hướng Quý Sơn Thanh sách ra. Cái này hình tam giác sừng nhọn đằng sau. Người có thể xác định không có kính phòng sao? Dù sao theo góc độ đi lên nói. Cái này sừng nhọn là có khả năng nhất tại bên cạnh tuyến thượng. Cái này ta mặc dù không thể khẳng định. Bất quá ta có một cái suy đoán. Nếu như ngươi không ngại, có thể nghe một chút xem. Quý Sơn Thanh ôn hòa hữu lễ hướng nàng cười một tiếng. Những này kính phòng hình dạng bất quy tắc, hơn nữa mỗi một cái cũng đều khác biệt. Bất kể thế nào bày biện, cũng không có cách nào làm được dán vào nhất trí sắp xếp. Ở giữa khẳng định lại rảnh rỗi khe hở. Như vậy tại chúng ta theo gương trong xuyên qua ra ngoài thời điểm, lại nhất định phải đối ứng đến kế tiếp kính phòng. Ta nghĩ đây chính là vì cái gì mỗi cái kính phòng tấm gương số lượng đều giống nhau nguyên nhân. Nói ví dụ, người từ nơi này phòng kính trong số 5 tấm gương ra ngoài, liền từ hạ một cái kính phòng số 5 tấm gương đi tới. Còn ở giữa có bao lớn khe hở, cũng không ảnh hưởng chúng ta tiến lên. Mà cái này hình tam giác kính phòng sừng nhọn, là từ hai khối tấm gương kẹp lại thành, khép lại thành góc độ, mà không phải tấm gương bản thân. Sở dĩ không thể mặc đi qua. Nói cách khác, không có đối ứng tấm gương. Nếu như sừng nhọn đằng sau còn có một cái kính phòng, như vậy cái kia kính phòng nhất định là đối ứng chỗ này cái khác tấm gương mới đối. Hoặc là kế tiếp kính phòng nào đó khối tấm gương. Lâm Tam Tửu một bên ở trong lòng miêu tả đồ hình, một bên hiểu rõ hắn ý tứ, cảm thấy không khỏi âm thầm bội phục một chút đối phương nhanh nhẹn tư duy. Mà cũng chính bởi vì như vậy, nàng đồng thời ý thức được một chuyện khác. Quý Sơn Thanh có thể tại gặp phải cân hình tam giác kính sau phòng không bao lâu liền muốn ra kế hoạch này đến. Có thể thấy được tâm hắn nghĩ không chậm, mà hắn hiện tại vừa mới cũng giống như mình theo rìa ngoài tiến bắt đầu đi. Như vậy đã nói lên hắn đại khái là cùng với nàng cùng một thời gian đi vào. Cho dù có sai sót, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa. Mà Lâm Tam Tửu khi tiến vào kim cương kiến trúc trước, căn bản liền không có ở điểm cuối cùng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Như vậy có thể nghĩ, Quý Sơn Thanh cũng là đến từ một cái khác tận thế thế giới. Ý nghĩ này bảo nàng không khỏi vì đó hoảng hốt một hồi. Đến từ khác biệt tận thế thế giới người lại đều có thể tiến vào cái này kim cương kiến trúc. Nói rõ cái này kim cương kiến trúc xa xa không chỉ chính mình trông thấy đơn giản như vậy. Thậm chí vượt qua thời không cũng có khả năng. Vậy theo chiếu vị trí của nó cùng rìa ngoài mà chế định tiến lên kế hoạch, thật có thể hữu dụng không? Bất quá bất kể nói thế nào, trước mắt loại trừ biện pháp này, Lâm Tam Tửu cũng lại không đừng pháp có thể nghĩ. Rốt cuộc là vừa vặn nhận biết người xa lạ, tại định ra kế hoạch về sau, hai người không khỏi lại lẫn nhau khách khí vài câu. Lúc này mới chia ra từng người xuyên qua tấm gương. Bởi vì Quý Sơn Thanh đã đi qua bên phải tấm gương, lần này liền từ hắn đến đi bên trái tấm gương. Lâm Tam Tửu đi thăm dò bên phải cái thứ hai kính phòng. Gia hỏa này tâm tư cũng là đủ cẩn thận. Tại theo bên phải phòng kính trong rơi ra tới khi, nàng thì thào nói một câu. Sở dĩ sẽ đến như vậy một cái trao đổi, đại khái là Quý Sơn Thanh đối nàng còn không hoàn toàn yên tâm, dự định tự mình nhìn qua một lần hai bên kính phòng đi. Này một cái kính phòng hình dạng chính như Quý Sơn Thanh vẽ như vậy, là một cái hoành phóng hình trái xoan hình. Lâm Tam Tửu quét xuống một cái tìm ra xuất khẩu đối ứng tấm gương, quay đầu làm xong ký hiệu, liền lung lay chính mình như là xăng thùng đồng dạng thân thể, hướng chính đối diện đi đến. Cái này kính phòng hình dạng mặc dù không xảo trá, nhưng diện tích lại chật hẹp đến lạ thường, cơ hồ gọi người cảm giác liền chuyển cái thân đều khó khăn. Chính đối diện tấm gương, cùng bên cạnh mặt khác tấm gương lẫn nhau thành cái góc. Lâm Tam Tửu vừa muốn đưa tay ra ngoài sờ, bỗng nhiên nheo mắt, dừng lại động tác, theo hai mặt trong gương trong khe hẹp. Lúc này chính chậm rãi trượt xuống đến rồi một điểm gì đó đồ vật. Nheo mắt lại xích lại gần nhìn kỹ. Lâm Tam Tửu phát hiện vật kia vừa ướt lại trượt, hiện ra nát như thịt màu hồng. Nhìn, tựa hồ lại như là một mảnh đại não tổ chức khối vụn. Đại khái là bị cước bộ của nàng sở chấn động, đại não khối vụn rất nhanh theo kẽ hở rơi vào mặt đất trên gương. Phát ra nhỏ xíu một tiếng. Xoạch, có người đã từng chết tại cái này phòng kính trong sao? Do dự nhìn chằm chằm nó một cái chớp mắt, Lâm Tam Tửu vẫn là lòng mang lo nghĩ xuyên qua tấm gương. Đi nhiều như vậy cái kính phòng, nàng cơ hồ còn không có gặp qua cái gì trên thực chất nguy hiểm. Nghĩ đến cái kia đại não khối vụn chủ nhân, là bị cuốn vào một trận tiến hóa người ở giữa tranh đấu a, kế tiếp mấy cái kính phòng cũng đều không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Tại dùng giấy bút nhớ kỹ liên tiếp 5 cái kính phòng hình dạng cùng diện tích về sau, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình không sai biệt lắm cũng nên dẹp đường trở về phủ. Nàng dù sao không có vẽ qua phòng như vậy nội bộ đồ. Sợ mình vẽ sai, sở dĩ mỗi một cái kính phòng đều lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần mới rời khỏi. Bởi vậy tốn không ít thời gian. Nói không chừng, Quý Sơn Thanh đã về sớm đến cái kia hình tam giác phòng kính trong chờ nàng. Nàng cuối cùng kiểm tra một chút chính mình vị trí kính phòng đồ hình. Vừa vặn hảo hảo thu về giấy bút, đang muốn xoay người lại lúc, thuần soát, trạng thái chỉ cảm thấy khí lưu hơi động một chút. Lập tức, phanh, một tiếng, từ phía sau truyền đến một cái vật thể rơi trên mặt đất tiếng vang. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, nhìn lại, vừa vặn đối mặt một người nam nhân hai mắt. Sao, như thế nào? Nam nhân này sắc mặt đen hoàng, khuôn mặt lạ lẫm, chặt chừng mắt Lâm Tam Tửu trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chính mình chưa từng thấy hắn, đối phương nhưng thật giống như nhận biết chính mình. Lắp bắp nói, tại sao lại là ngươi? Người gặp qua ta, Lâm Tam Tửu trong mắt hơi hít, người này xác thực giống như không biết nơi nào có chút nhìn quen mắt. Ngoài ý liệu là... Nam nhân này căn bản không trả lời, ngược lại cấp tốc quay đầu liền hướng chính mình rơi ra tới khi tấm gương vươn tay ra. Hắn cách tấm gương kia vốn là chỉ có một trường xa. Dù cho Lâm Tam Tửu lập tức phản ứng lại, cũng không kịp tại hắn đụng tới tấm gương trước đó bắt hắn lại. Nhưng mà nàng vừa mới khẽ động bước chân, ngay sau đó, một cỗ tanh hôi huyết vũ liền không biết từ chỗ nào bạo ra tới. Quay đầu ngâm nàng một thân một mặt, lập tức đem đầu tóc, quần áo đều rót cái thấu. Liền Lâm Tam Tửu, phi, một tiếng phun ra, đều là chất lỏng màu đỏ như máu. Nàng không lo được chính mình treo một thân trơn mượt nội tạng mảnh vỡ. Bận bịu vuốt một cái con mắt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây dại, vừa rồi nam nhân kia, đã sớm vỡ thành nát bét bùn cũng không đủ hình dung dáng vẻ. Mà cho tới bây giờ, nàng mới nhớ tới người này là ai. Đối phương mặt ngựa bị biến trở về đi về sau. Thật đúng là kém chút không nhận ra được. Này, cái này, là chuyện gì xảy ra? Nàng ngơ ngác nhẹ giọng hướng ý lão sư hỏi. Ngươi chờ một chút, làm ta nhìn xem. Cái sau lên tiếng, lập tức biến mất. Một lát sau, mới lại trồi lên đầu. Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút ngươi thông qua tấm gương truyền khí lúc hạt trạng thái. Phát hiện những này tấm gương thiết trí chỉ có đơn hướng. Ngươi nói đơn hướng, là có ý gì? Nói cách khác, cùng một cái gương, ra cùng nhập ngươi chỉ có thể chọn đồng dạng. Ngươi từ chỗ nào một cái trong gương rơi ra đến, liền tuyệt đối không thể theo kia cái gương tiến vào. Bởi vì đơn hướng thiết trí nguyên nhân. Người bị phân giải sau hạt không thể đảo ngược thông qua nó. Ta đoán ngược lại sẽ bị xem như tạp chất hoặc là xâm lấn vật chất đối đãi. Nói cách khác, người không thể đi đường rút lui. Lâm Tam Tửu sửng sốt nửa giây. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nguy rồi, kia Quý Sơn Thanh há không? Ai, không đúng. Hắn rõ ràng trước đó nói cho ta biết. Hắn đã đường cũ trở về qua một lần. Không có khả năng, ý lão sư một mực chắc chắn. Hoặc là hắn đi nhầm, hoặc là hắn đang gạt ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức nhíu mày. Nghĩ một hồi cảm thấy liền đầu óc đều loạn. Bận bịu lần nữa lấy ra giấy bút. Đem ý nghĩ đều sửa sang lại viết xuống dưới. Đầu tiên, Quý Sơn Thanh đem hình trái xoan hình kính phòng hình dạng chuẩn xác miêu tả ra tới. Điểm này nàng tận mắt nghiệm chứng qua. Không có sai, nhưng hắn đã không thể đi đường rút lui, lại không giống như là sẽ xuất liên tục cửa vào đều tính sai đại khái. Vậy hắn là thế nào biết đến đâu? Muốn nói hình tam giác hai đầu trên lưng tấm gương đều là sắp xếp thành một loạt. hoàn toàn chính xác có khả năng theo phải một ra ngoài, phải hai trở về, nhưng là kế tiếp kính phòng hình dạng bất quy tắc, rất có thể xuất khẩu bên cạnh tấm gương đối ứng là trong khe hở gắp lên một cái khác kính phòng. Như vậy đi một cái không cẩn thận liền lạc đường. Sở dĩ này một giả thiết cũng không thành lập. Hô một hơi, cái kia hình trái xoan trong phòng đại não khối vụn, bỗng nhiên không có chút nào lý do hiện lên ở Lâm Tam Tửu trước mắt. Trừ phi làm Quý Sơn Thanh đi đến hình tam giác phòng lúc, vừa vặn có một người khác theo hình trái xoan phòng cũng đi vào hình tam giác phòng. Người này nhất định là đem hình trái xoan phòng. Không, thậm chí khả năng đem hình trái xoan phòng về sau mấy cái kính phòng hình dạng đều nói cho Quý Sơn Thanh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem hình trái xoan phòng miêu tả đến có như thấy tận mắt. Mà hắn sở dĩ khăng khăng muốn đi bên trái, đại khái cũng là bởi vì đã sớm đối với bên phải rõ như lòng bàn tay. Khối kia đại não đến cùng có phải hay không? Một người khác, hắn cùng Quý Sơn Thanh trong lúc đó lại xảy ra chuyện gì? Dẫn đến Quý Sơn Thanh phát hiện vừa đi đường rút lui chính là một cái chết. Mặc dù không thể xác nhận, nhưng là chỉ dựa vào sức tưởng tượng, cũng có thể suy đoán ra cái 7-8 phần. Cái kia cũng không đúng rồi. Ý lão sư cũng có chút mê mang. Dưới loại tình huống này, thêm một người nhiều một phần lực lượng, hắn hoàn toàn có thể mời ngươi cùng đi bên trái con đường. Cần gì phải lừa gạt ngươi? Nếu như chỉ là muốn tìm tới rìa ngoài tiến lên lời nói. Lâm Tam Tửu nhếch lên bờ môi. Sắc mặt thời gian dần qua lạnh xuống. Hắn tất nhiên sẽ không tới hại ta. Quý Sơn Thanh cùng cái kia mặt ngựa ra hỏa không giống nhau. Khi tìm thấy lễ bao chỗ kính phòng trước đó, người thông minh đều biết hợp tác 2x đạo lý. Đã hắn cho ta đào như vậy một cái hố, như vậy nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái thứ nhất, hắn nhất định vô cùng vững tin. Bên phải con đường thượng không có lễ bao. Tin tức có lẽ chính là cái kia đã chết người mang cho hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Nói không chừng cái kia đã chết nhân tài là Quý Sơn Thanh chân chính hợp tác đồng bạn đâu. Cái thứ hai, ta đoán chừng hắn đã đoán được lễ bao vị trí. Hắn không hy vọng ta theo bên trái đi. Chính là không hy vọng trừ mình ra bất luận kẻ nào có tiếp cận lễ bao khả năng. Nhưng là quang lừa dối ngươi còn chưa đủ. Hắn còn muốn giết ngươi. Ý lão sư nửa ngày mới thở dài một hơi. Ta nhớ được tiểu cô nương kia lớn lên nước như nước trong veo. Nghĩ không ra dụng tâm như vậy cẩn thận độc ác. Ta còn tưởng rằng hắn là nam đâu. Lâm Tam Tửu thuận miệng trả lời một câu. Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Lập tức đi hướng xuống một cái kính phòng. Tại hạ một cái phòng kính trong vừa mở ra mắt. Nàng liền biết chính mình bây giờ lại có 3 phút thời gian. Vừa rồi hết thảy đều là chúng ta phỏng đoán. Lâm Tam Tửu thở dài. Muốn biết phỏng đoán có mấy thành thật. Ta kế tiếp lại làm như thế nào tìm được lễ bao. Ta xem chỉ có một cái biện pháp. Uy, người chờ chút. Người sẽ không là. Ý lão sư lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy Lâm Tam Tửu thấp giọng khởi động ý thức lực bắt trước ngụy trang. Mô phỏng đối tượng. Nữ oa. Chưa xong còn tiếp. PS. Nhất định phải nghiêm túc phê bình các ngươi. Trong bình sách khu cái khác các cô nương nói phải cho ta sinh hầu tử. Làm gì quá, còn tranh giành tình nhân cái gì? Như cái gì lời nói? Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, chỉ nói không luyện, các ngươi ngược lại là biến thành hành động a. Thượng quan không phải chúc, nói chính là ngươi, cảm tạ duy trì, một cái hòa thị bích đã kiểm tra và nhận. Ngươi xem một chút là phải chờ. Rất lâu. Còn càng đâu, vẫn là làm sinh khỉ phí, cũng không tạo khỉ sữa bột bao nhiêu tiền. Tốt a, ta nhặt lên mặt, nặng nói, cảm ơn ngươi yêu thích, hy vọng ngươi có thể tiếp tục thích xuống. Còn có một cái khác giúp khỉ đàng, cảm ơn chia 613 hoa đào phiến, Susanna Julia, Ichiro Hán Tử 2 cái, Mikasayo 2 cái, con sóc nhà trứng thắt 2 cái. Hợp đồng quá dài không trả tiền không đổi được. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Cửu di thái. Bát hoang lạnh hai cái. U linh vô tâm. Đồ nhi muốn ăn cá. Đôi mắt nhỏ meo. Thư hữu 150901217465542. Thư hữu 160.219,155.506.602. Võ thuốc lá lạc phù. Trứng tôn. Hỏng đường. Tiểu vũ mau quân túi thơm. Còn muốn cảm ơn lợn rừng đại nhân. 2288247727 lượng phiếu. Hát ai tính tang. Thủ hộ tình cảm chân thành 116. Bạo ảnh các chủ. Siêu cấp ngôi sao. Mập mạp cô nàng. Dancer Pizza. Tony 2000. Tương tương. Polaroid câu. Đồng đồng tiểu công. Bác Nguyệt Bác. Phát mập tút tút. Kerry 00100. ASD Phát DF 9633. Phượng múa 85 nguyệt phiếu. Cách chương.